Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 1. Chương 129. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 1. Lần nữa có ý thức, Dung tự chỉ cảm giác mình cả người đều hơi có chút phát lạnh. Mê mê mang mang bên trong. Vừa mở mắt ra liền thấy một mảnh trắng xóa đồ vật hướng mình quay đầu quét tới. Bởi vì tại tận thế ở lâu, Dung tự vô ý thức liền nhấc chân đá tới. Sau đó liền lập tức nghe được một tiếng kiều nộn nữ hài thanh âm ai hừ một tiếng. Dung tự nhíu mày cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái mắt hạnh đào mặt áo làm tiểu cô nương chính ôm một cái đào màu hồng áo choàng một. Cái mông ngồi xổm mà liền ngồi trên đất. Nước mắt rưng rưng hướng Dung tự nhìn lại. Phu, phu nhân, tiểu lan cho ngươi đóng áo choàng. Cái này trong đình lạnh, ta sợ ngươi đông lạnh. Nói, Dung tự liền thấy tiểu nha đầu kia nắm chặt nắm tay nhỏ xoa xoa muốn rơi chưa rơi nước mắt ôm áo. Choàng muốn tiến lên, nhưng lại cảm thấy mình vừa mới đấu vật. Áo choàng khả năng ô uế. Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói muốn đi đổi thời điểm. Đầu kia một người mặc một thân màu vàng nhạt đát, vải hoa. Nhìn xem cũng giống là tiểu nha hoàn tiểu cô nương nện bước tiểu toái bộ liền chạy qua bên này đi. Qua, vừa chạy đến liền vịn trụ tử không chỗ ở thở. Phu, phu nhân, thiếu soái trở về, thiếu soái đánh thắng trận trở về. Nam La Sơn bên trên kia oa tử thổ phỉ toàn bộ bị thiếu soái tiêu diệt chán không còn một mảnh. Hiện tại đại đội đã tiến vào Vân Phương Thành, cũng nhanh muốn tới đại soái phủ. Phu nhân, chúng ta đi nhanh đi. Nghe xong cái này xiêm y màu vàng tiểu nha hoàn nói như vậy. Một đầu khác áo làm tiểu nha hoàn cũng không lo được cho Dung tự đóng cái gì áo choàng. Tiến lên hai bước liền đem áo choàng đặt ở Dung tự nghỉ ngơi giường êm bên trên. Phu nhân, phu nhân, vậy chúng ta nhanh đi cổng nghênh đón thiếu soái đi. Đi nhanh đi, nghe nàng nói như vậy. Dung tự ngừng tạm, liền theo hai cái hưng phấn tiểu nha hoàn đi ra ngoài. Rẽ trái lượn phải mới ra cái gọi là vườn. Đi tới khí phái đại soái cửa phủ. Cổng lúc này đã vây quanh một vòng người. Bất quá nhìn thấy Dung tự tới đều khéo léo nhường vị đưa. Làm cho nàng đứng tại trước nhất đầu vị trí. Cũng đúng lúc này, một cái mang theo mũ trỏm tiểu đồng từ bên kia chạy tới. Gặp một lần nàng liền có chút hơi khó nói. Phu nhân, đại soái nói thân thể của hắn ôm việc gì liền không tới. Nghe tiểu đồng nói như vậy, Dung tự khẽ gật đầu một cái. Còn chưa kịp quay đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền đến. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã hoặc chi nghiêu. Hệ thống cho điểm 98, đáng nhìn làm trọng điểm chiến lược, đối tượng, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra. Trọng điểm chiến lược, đối tượng hoặc chi nghiêu trước mắt độ thiện cảm 30, nha, cao như vậy điểm số hảo cảm với nàng độ còn cao như vậy. Thật là có ý tứ, mang theo ý nghĩ như vậy. Dung tự quay đầu nhìn sang, chỉ thấy cuối ngã tư đường chính chỉnh tề tề chạy tới một đội thân mặc một thân cho xiêm y màu xanh lam binh sĩ. Dẫn đầu vị kia thì cưỡi một thơ màu trắng ngựa cao to, mặc trên người cùng màu hệ phục quân phục, chỉ bất quá trên đầu đeo một đỉnh màu đen nón lính. Khoác trên người một kiện mang theo màu đen lông tơ cổ áo choàng. Bởi vì ngựa một mực tiểu bộ chạy trước, áo choàng cũng đi theo bay phất phới. Một đường chạy tới Dung tự bọn người trước mặt. Các binh sĩ đều nghiêm túc xếp hàng đứng vững. Người kia mới dẫm mạnh bàn đạp, từ trên ngựa nhảy xuống. Màu đen trường hoa dẫm trên mặt đất, kiên nghị mà quả quyết. nghe tựa như là cái dễ dàng quyết giữ ý mình. Khư khư cố chấp nam nhân. Dung tự cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên hướng khuôn mặt nam nhân nhìn sang. Hai con ngươi hẹp dài, giống như hai uông đầm sâu, u mật chìm đắm. Nhìn qua lúc, cỗ này cảm giác áp bách gọi người thậm chí đều có chút không cách nào thở dốc. Bờ môi cực mỏng, nhấp cùng một chỗ gọi Dung tự thậm chí đều có chút không nhìn thấy khóe môi. Mày kiếm đứng đấy, có chút đi lên dơ lên. Quả nhiên là anh tư bừng bừng phấn chấn, quyết đoán sát phạt. Hai người vừa thấy mặt, Dung tự còn chưa lên tiếng, nam nhân kia liền tiến lên một bước, cầm Dung tự hơi có vẻ lạnh buốt một đôi tay nhỏ, mỉm cười, liền giống như xe lạnh ngày xuân, băng tuyết tan rã. Sao ra rồi, thân thể của ngươi từ trước đến nay có chút yếu, lần trước ta thời điểm ra đi, ngươi không phải phong hàn còn chưa tốt, lần sau liền trong phòng chờ ta liền tốt biết sao. Tiểu Lan, Tiểu Liên, đỡ phu nhân đi vào, phải nói chuyện với nàng nhẹ giọng thì thầm. Cũng không giống là thứ cặn bã nam a. Đây là kịch bản chưa khai phát. Ta không sao. Nghe Tiểu Liên nói ngươi lại đánh thắng cầm ta liền cao hứng, liền muốn đến cổng chờ ngươi trở về. Cái này quay lại diệt cướp ngươi không bị thương tích gì a? Không, làm sao lại thế? Ngược lại là ngươi, tay làm sao luôn luôn như thế lạnh buốt? Nhanh đi trong phòng nghỉ ngơi. Phó quan của ta một sẽ còn có một số việc muốn cùng ta hồi báo. Ước chừng nửa canh giờ ta lại đi tìm ngươi được chứ? Ân, Dung tự gật đầu cười. Sau đó sẽ ở đó Tiểu Lan, Tiểu Liên hai tên nha hoàn dẫn dắt đi trở về phòng của mình. Vừa vào cửa, Dung tự liền để kia hai cái nha đầu lui xuống. Mình một thân một mình ngồi xuống trên giường. Hệ thống nàng chưa kịp phân phó, kịch bản trong nháy mắt triển khai. Thế giới này hình như là cái ngụy dân quốc thế giới. Dung tự trưởng phu tên là Hoắc Chi Nghiêu, mà phụ thân của Hoắc Chi Nghiêu thì là gọi Hoắc Anh Trác. Trước kia cũng là kiêu hùng giống như nhân vật tại xã hội phong kiến bị lật đổ về sau. Hơn 20 tuổi, nhanh tay lẹ mắt lòng dạ ác độc kéo một tiểu đội ngũ. Từ thổ phỉ bắt đầu làm lên, bốn phía chinh phạt, cuối cùng dĩ nhiên thành tựu một phương thế lực. Một mực chiếm cứ lấy Vân Phương Thành làm trung tâm một vòng địa bàn, làm lên thổ hoàng đế, tự xưng đại soái, có thể mãnh thú cũng có tuổi già sức yếu thời điểm. Hiện tại Hoắc Anh Trác đã hơn 40 tuổi, đại soái phủ thậm chí là thủ hạ binh tại 2 năm trước trên cơ bản liền đã toàn đều giao vào con của mình Hoắc Chi Nghiêu trong tay đầu. Cái này giao, Dung tự cảm giác vẫn là cần ở phía sau đánh cái dấu hỏi. Dù sao Hoắc Anh Trác đại lão bà tiểu lão bà không ít, con trai nữ nhi càng là một nắm lớn, so Hoắc Chi Nghiêu lớn có, so với hắn tiểu nhân càng là còn nhiều, rất nhiều. Mặc dù Hoắc Chi Nghiêu là nguyên phối sinh con trai, nhưng cấp trên chết mất hai cái ca ca, đều là đánh trận thời điểm bị tai họa cá trong chậu đi. Hoắc Chi Nghiêu chỗ ở đây sao cái không trên không dưới vị trí vẫn còn có thể được Hoắc Anh Trác. Tất cả mọi thứ, độc bá đại soái phủ, con cái của hắn lại chỉ có thể đợi tại thành đông trong nhà. Mỗi ngày thanh lâu dòng bạc, chọi gà dắt chó, liền ngay cả Hoắc Anh Trác mỗi ngày đều trốn ở trong phòng của mình thôn vân thổ vụ. Mọi thứ mặc kệ, có thể thấy được nam nhân này không phải cái gì loại lương thiện. Mà Dung tự bên này, xem như xuất sinh thư hương thế gia danh môn thục nữ một viên. Cầm kỳ thư họa, nấu nướng nữ công, cơ hồ không gì không giỏi. Chân chính xem như bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp. mấu chốt nhất dáng dấp còn tiêu chí tú lệ, làm người ôn hòa hữu lễ, chưa từng cùng người khó xử, là chân chính được cho thục nữ điển hình. Hai người nói đến cũng coi là môn đăng hộ đối, trời đất tạo nên, chỉ là muốn thật là dạng này Dung Tự Liên sẽ không đến đây. Hoặc Chi Nghiêu cho điểm cũng sẽ không cao tới 98 phân. Nói cho cùng ở trong đó kỳ thật còn trộn lẫn lấy một người khác. Người kia chính là Dung Tự Muội Muội, Dung Bội. Dung Bội cùng Dung Tự là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm song bào tỉ muội. Chỉ bất quá Dung Tự trước thời hạn 2 phút đồng hồ xuất sinh liền thành tỉ tỉ. Mà cái này 2 tỉ muội, mặc dù là song bào thai, bộ dáng cũng cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là tính cách lại là từ nhỏ đến lớn đều là khác hẳn hoàn toàn. Dung Tự văn tĩnh khiêm tốn, Dung Bội hoạt bát hiếu động, nhưng cũng xem như bổ sung. Hai tỷ muội từ nhỏ đến lớn tình cảm một mực rất tốt, cơ hồ có rất ít đỏ mặt thời điểm. Dung Tự thích cái này nghịch ngợm đáng yêu thích làm nũng muội muội. Dung Bội cũng thích nàng cái này mọi thứ đều thích để cho nàng nhu nhu các loại tỷ tỷ. Chỉ bất quá tại 16 tuổi năm đó, vì xuất ngoại tiếp nhận mới tư tưởng tân giáo dục, Dung Bội cùng trong nhà náo loạn thật lớn một trận. Ai, tỷ tỷ vì cái gì ngươi học những vật kia liền có thể học như vậy nhanh như vậy đâu? Từ nhỏ đến lớn, đều ưu tú như vậy. Ta dường như ti, nhưng ta cảm thấy thế giới của ta hẳn là không ở nơi này. Ta thích nước ngoài những người kia, người bình đẳng tự do tư tưởng. Ta nghĩ ra ngoại quốc học tập kiến thức mới. Có thể cha mẫu thân chính là không cho. Ai ai, nước ngoài thật sự tốt như vậy. Cùng ta cùng nhau đi học viết chữ vẽ tranh không tốt sao? Không phải là không tốt. Ngươi nhìn tựa như là ngươi thích ăn bánh trôi ngọt. Ta thích ăn bánh trôi mặn đồng dạng. Không có đạo lý rằng a ngọt chính là không thích hợp ta. Được rồi, ta đã biết. Nói rằng cái này 6 cái chữ Dung Tự vừa quay đầu lại giúp muội muội mình ra nước ngoài, mình bị giận điên lên, phụ thân hung hăng đánh cho một trận, cũng từ đầu đến cuối không có lên tiếng. 3 năm về sau, Dung Bội học thành về nước. Nhưng lại tại về nước cùng ngày liền cùng Hoắc Chi Nghiêu náo động lên mâu thuẫn, dẫn đối phương trực tiếp liền đối nàng sinh ra hứng thú. Xem như một cái dân quốc bản bá đạo tổng giám đốc yêu chuyện xưa của ta đi. Có thể nói Hoắc Chi Nghiêu đối với Dung Bội xem như vừa thấy đã yêu, gặp lại cảm mến, ba gặp liền không phải khanh không cưới. Chỉ bất quá sinh lễ đều bỏ vào cho cửa nhà, Dung Bội bên kia liền kiên định không muốn gả. Nàng đối với cái kia con mắt dài ở trên đỉnh đầu Hoắc gia thiếu soái có thể không có một chút hảo cảm, trực tiếp liền đem hạ xính người đánh ra ngoài. Sau đó hầm hừ mình rời nhà giải sầu đi. Ai biết Hoắc Chi Nghiêu bên kia ngược lại là dây dưa không bỏ đi lên. Mang theo binh sĩ liền đưa vào cửa, nói hắn liền nhất định phải cưới Dung gia nữ nhi. Chỉ tiếc khi đó Dung Bội đã mất tung ảnh. Đồng thời đợi gần nửa tháng, Dung Bội từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Đầu kia Hoắc Chi Nghiêu thì bức bách đến càng ngày càng gấp. Cuối cùng họng súng đều nhắm ngay Dung gia. Không có cách, Dung Tự đành phải trước tiên thay muội muội gả tới. Chỉ bất quá hai tỷ muội tính cách chênh lệch đừng như vậy lớn. Hoắc Chi Nghiêu lại là như vậy khôn khéo một người, làm sao lại không phát hiện được trong đó chênh lệch đâu. Nhiều lần điều tra mới phát hiện gả cho hắn lại là Dung tỷ đại tiểu thư Dung Tự, mà không phải nhị tiểu thư Dung Bội. Không phải cái kia hắn tâm tâm niệm niệm thích nữ nhân. Về phần Dung Bội, lại nhưng đã âm thầm gả cho nông thôn tiểu trấn bên trên một cái ngọc khí phường đại thiếu gia Lục Gia Hoàng. Bắt đầu rồi mình ngọt ngọt ngào ngào tháng ngày. Cái này gọi là hoắc chi nghiêu như thế nào cam tâm. Hắn yêu, muốn cưới cho tới bây giờ đều là dung bội, mà không phải cái gọi là tiểu thư khuê các dung tự. Thê tử của hắn từ vừa mới bắt đầu cũng nên là dung bội. Gọi hắn cái này từ trước đến nay muốn cái gì cho tới bây giờ liền không có được người. Nhìn xem nữ nhân mình yêu thích cùng nam nhân khác hạnh phúc ngọt ngào. Mình thì trông coi một cái chỉ hiểu được tam tòng tứ đức. Không còn muốn sống nữ nhân sống qua ngày. Hắn không cam tâm ở đi nhưng không cam tâm lại có thể như thế nào đây. Hiện tại ván đã đóng thuyền. Mình đã từ lâu đem kia cho đại tiểu thư cho ngủ. Còn có thể trả hàng không thành. Cũng không thể trả hàng. Không có nghĩa là không thể đổi hàng. Hoặc chi nghiêu trực tiếp liền gọi đầu óc độc đến dung tự trên đầu. Lúc trước hắn gặp một cái giang hồ thuật sĩ. Nghe nói hắn có một loại bí pháp. Có thể thay đổi một cái người thật là tốt ký ức. Làm cho nàng cho là mình là một người khác. Kỳ thật gọi dung tự xem ra. Đó chính là cao đẳng cấp thôi miên. Chỉ bất quá áp dụng có phong hiểm. Một nước vô ý, bị áp dụng bí pháp người liền có trở thành si ngốc khả năng. Dung bội hắn không nỡ. Như vậy cũng chỉ có đem thứ này dùng tại dung tự trên thân. Từ nay về sau, dung tự thành dung bội, thành Lục Gia Hoàng nương tử. Dung bội thành dung tự, thành hắn hoặc chi nghiêu lão bà. Không nguyện ý. Lúc trước ngươi dung ra tay mận đổi đào thời điểm tại sao không nói không nguyện ý mà dung bội, vậy không bằng nghĩ nghĩ cha mẹ của ngươi cùng bào tỷ. Tác giả có lời muốn nói. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, vị này thiếu soái chính là chúng ta chuyện này cặn bã lão đại tương đương tồn cảo quân lại cùng mọi người gặp mặt rồi tương đương mật mật cái kia góp không muốn mặt cùng nam phiếu đi hẹn hò đi rồi tương đương hết chương.